Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, chuyển trống không ngọc linh dịch trì. Tốt, a, chúng ta đáp ứng, cân nhắc lợi hại phía dưới. Ở đây cá mập yêu tông sư đều là đáp ứng Hạ Bình yêu cầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao cả tòa thành thị yêu quái sinh mệnh đều tại Hạ Bình trưởng khống ở trong. Nếu quả thật nhắm trúng tên nhân loại này tức giận, tại tòa thành thị này sinh hoạt yêu quái đều phải chết. Trong đó còn có chúng nó rất nhiều thân nhân tồn tại, đều sẽ bị tận diệt, tức khiến cho chúng nó không có cam lòng, nhưng là vẫn không dám cầm cả tòa thành thị yêu quái tánh mạng nói đùa. Rất không tệ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hạ Bình tán thưởng nói. Đầu tiên các ngươi liền đem nơi này linh dịch toàn bộ gói lại cho ta. Sau đó đóng gói mang đi. Hắn chỉ huy bọn này cá mập yêu tông sư. Cho thấy muốn đem cái này ao linh dịch bao phủ trống không? Cái gì? Rất nhiều cá mập yêu tông sư dù cho biết Hạ Bình hội sư tử mở miệng lớn. Nhưng là cũng không nghĩ tới tiểu tử này mới mở miệng liền muốn đòi cái này ao linh dịch. Còn để cho mình hỗ trợ đóng gói mang đi. Con mẹ nó ngươi là điên. Chúng ta vương cung bảo vật ngươi cướp đi coi như. Thế mà còn để cho chúng ta hỗ trợ đóng gói mang cho ngươi đi. Có dạng này đạo lý sao? Một đầu cá mập yêu tông sư tức giận đến kém chút thổ huyết. Liền chưa thấy qua phách lối như vậy cường đạo. Đi vào chúng nó trong nhà ăn uống cầm muốn. Thế mà còn muốn để chúng nó tự mình động thủ đem chính mình bảo vật đưa ra ngoài. Chúng nó được nhiều biệt khuất mới làm cho ra loại sự tình này. Đúng, chúng ta là không sẽ động thủ. Muốn bắt ngươi liền chính mình cầm. Còn muốn để cho chúng ta động thủ giúp ngươi đóng gói. Quả thực là nằm mơ. Mấy cái cá mập yêu tông sư đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận đến nghiến răng, biểu thị căn không sẽ hỗ trợ. Dạng này a, không nguyện ý coi như. Vậy ta trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân. Mọi người cùng nhau chết. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Tiện nhân, đây quả thực là cái gì cẩu thí chủ ý. Động một chút lại uy hiếp yêu. Rất nhiều cá mập yêu tông sư đơn giản hận không thể lập tức cùng vây công. Đem tiểu tử này hành hung một trận, oanh sát thành cặn bã. Nhưng là nhân ngư công chúa còn ở lại chỗ này nhân loại trên tay. Chúng nó sợ ném chuột vỡ bình. Không có cách nào, chính mình nhược điểm đều bị cái này nên nhân loại chết nắm trên tay. Chúng nó cũng chỉ đành phục tùng. Dù sao không có khả năng làm cho cả thành thị yêu quái đều cùng theo một lúc chôn cùng. Có cá mập yêu tông sư rời đi, lập tức phân phó đại lượng binh lính tiến đến, đồng thời cầm thùng nước, đem từng thùng linh dịch toàn bộ đều đặt vào trong thùng nước. Sau nửa canh giờ, toàn bộ ao nước linh dịch đều bị triệt để thanh không. Sân bãi khoảng chừng 300 cái thùng nước. Đây chính là cá mập yêu nhất tộc không biết tích lũy bao nhiêu năm mới đến linh dịch. Nhưng là bây giờ cũng là bị tiểu tử này thanh không. Toàn bộ ao liền một giọt linh dịch cũng không có còn lại. Muốn khôi phục hiện tại rầm rộ, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm. Những này cá mập yêu trái tim đều đang chảy máu. Ngư thất thất đều là im lặng. Thật lớn một cái ao. Hiện tại thế mà bị cái này vô sỉ nhân loại toàn bộ truyền không? Giống như đời này liền chưa thấy qua linh dịch giống như. Một giọt đều không có để lại. Đơn giản cũng là ngỗng qua nhổ lông cường đạo. Nàng hết sức khinh bỉ dạng này thứ dân. Đời này cũng chưa từng thấy qua vật gì tốt. Những vật này ngươi làm sao lấy đi? Có cá mập yêu tông sư hỏi. Dù sao nơi này khoảng chừng 300 cái thùng nước. Một người liền xem như lợi hại hơn nữa. Có thể cầm mười mấy thùng liền xem như không tệ. Muốn một người lấy đi 300 thùng. Vậy đơn giản không cách nào hoàn thành sự tình. Hạ Bình sờ sờ cằm. Nhốt ngươi nhóm thí sự. Ta ta tự nhiên có biện pháp. Bất quá các ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, muốn hay không phải yêu quái đi theo ta cùng một chỗ trở về cự nhân đảo, hỗ trợ vận chuyển. Hắn xách từ bản thân đề nghị. Cút. Rất nhiều cá mập yêu tông sư hận không thể cầm lấy giày một bàn tay lắc tại cái này vô sỉ nhân loại trên mặt, cướp đi chúng nó bảo vật, còn nhớ chúng nó hỗ trợ hộ tống, trực tiếp truyền phát nhanh đến hỗn đản này nhân loại trong nhà. Quả thực là điên, coi là đây là cái gì phục vụ dây chuyền sao? Tiện nhân kia tại sao không đi chết? Chúng nó sắc mặt rất tối, lời gì cũng không nói. Từng cái đều là cúi đầu, giống như vừa rồi vấn đề kia không ai nhắc qua. Hạ Bình cũng không có để ý, tiếp tục truy vấn, nhìn vương cung ở trong còn có chỗ kia ẩn chứa đại lượng bảo vật. Ngay từ đầu, chúng nó còn tại ấp úng, trái chú ý mà nói hắn, tựa hồ không muốn nói ra qua, nhưng là tại Hạ Bình bức bách phía dưới, chúng nó vẫn là không có biện pháp gì. Đành phải bàn giao, vương cung ở trong có một cái linh dược viên, nơi đó trồng trọt đại lượng linh dược, chính là cá mập yêu vương từ vô tận biển các nơi cấy ghép tới. Cực kỳ chân quý, tầm thường thời điểm, nơi đó đều là cấm địa, bất kỳ người nào không dám tiến vào, nếu không đều sẽ bị xử tử, dù sao cái kia thuốc trong viên đồ, vật thật sự là quá chân quý. Mỗi một gốc linh dược đều là có giá trị không nhỏ. Là cá mập yêu vương vì chính mình tu vi đột phá mà trồng trọt. Bất kỳ người nào cũng không thể động. Hạ Bình nghe đến mấy câu này, con mắt nhất thời sáng rõ. Dạng này địa phương không phải liền là vừa vặn thích hợp hắn qua cướp sạch sao? Không nói hai lời, hắn lập tức mệnh lệnh bọn này cá mập yêu dẫn đường. Đám kia cá mập yêu không có cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh. Sau mười mấy phút, bọn họ liền đến linh dược viên. Dừng lại, các ngươi một đám người trùng trùng điệp điệp đến linh dược viên làm gì? Không biết nơi này là vương cung cấm địa, bất luận cái gì yêu quái dám xông vào, lập tức xử tử, nghiêm trọng lời nói thậm chí hội giết cả cửu tộc. Lúc này, canh giữ ở linh dược viên rất nhiều cá mập yêu hộ vệ đều là hét lớn một tiếng. Muốn uống rừng Hạ Bình bọn người động tác, ngăn cản bọn họ tiến vào linh dược viên ý nghĩ tà ác. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này có một người loại? Các ngươi đem một cái nhân loại đưa đến nơi này đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì không lập tức bắt lại xử tử? Có cá mập yêu hộ vệ cũng nhìn thấy Hạ Bình. Nhất thời rất là giật mình Hạ Bình thân phận, liên tục kêu to lên, đánh, Hạ Bình rất đơn giản, cũng là một chữ, phanh phanh phanh. Lúc này, sau lưng 10 cái cá mập yêu tông sư đều là lập tức xuất thủ, như lang như hổ, xuất thủ như điện, trong nháy mắt liền đem những này cá mập yêu hộ vệ cho đánh cho tàn phế, ngã trên mặt đất kêu thảm. Đám kia cá mập yêu hộ vệ đều triệt để mộng, không biết phát sinh cái gì, những này trung thành tuyệt đối vương cung hộ vệ thế mà ra tay với chúng, mà lại 10 phần độc ác. Nếu như đây là trò đùa lời nói, như vậy cái này trò đùa mở lớn. Các ngươi điên, thế mà trợ giúp một cái nhân loại, có biết hay không đây là cực kỳ nghiêm trọng phản bội hành vi. Nếu như bị vương biết, các ngươi tất cả đều phải chết, đều phải chết a, phản đồ, các ngươi đều là tiện nhân, đều là phản đồ, chết không yên lành, các ngươi thế mà phản bội cá mập yêu nhất tộc, trở thành yêu gian, khẳng định hội chết không yên lành. Một đám dược viên hộ vệ đều là kêu to lên, chúng nó đều coi là bọn này cá mập yêu tông sư phản bội. Thế mà nghe theo một cái nhân loại mệnh lệnh đối bọn nó hạ độc thủ. Dù sao nếu như không phải phản bội lời nói, như thế nào lại đối bọn nó những hộ vệ này động thủ? Còn dám xâm lấn dược viên? Những này cá mập yêu tông sư cũng 10 phần biệt khuất. Nếu như có thể lời nói, chúng nó sớm liền xử lý Hạ Bình, nhưng là hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, bị nắm nhược điểm, không nghe theo này nhân loại mệnh lệnh, toàn bộ yêu quái đều phải chết. Chúng nó cũng không có biện pháp gì, để chúng nó im miệng. Hạ Bình giống như hậu trường lão đại, vẻn vẹn một cái mệnh lệnh, liền điều động vô số cá mập yêu hộ vệ, mạo xưng làm tay chân. Đông đông đông, sau một lát, bọn này dược viên hộ vệ đều bị cá mập yêu tông sư đánh cho một trận. Rốt cuộc kêu không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.